Chàng rể quyền quý, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Lúc này, đồ nhà quê Lâm Tinh Vũ này chắc sẽ giống như con chó mà cúi người nhặt tiền trên đất, gọi bọn họ là cậu, sau đó ngoan ngoãn cút khỏi đây mới đúng. Sao còn dám có dáng vẻ hung hăng đứng ở đây? Tôi cho các người thời gian 10 giây, tự mình cút ra, còn dám đến núi Tử Long, tôi diệt cả nhà các người. Giọng nói của Lâm Tinh Vũ rất bình tĩnh. Diệt cả nhà tôi? Ha ha, đồ con hoang, cậu có phải là xem phim nhiều rồi không? Lục Phi chống eo cười ha hả. Cũng không nhìn xem bộ dạng nghèo nàn này của cậu đi. Muốn đến chia gia sản. Ông đây thấy cậu tội nghiệp cho cậu 900 triệu. Mẹ kiếp, cậu đừng cho mà không biết điều. Thật là một tên ngu đần. Có tiền cũng không cần. Đồ con hoang, cậu còn muốn chia gia sản sao? Cậu đủ tư cách sao? Đúng thế, còn ở đây nháo nữa. Ông đây phế cậu, mau nhặt tiền rồi cút. Chúng tôi cầm lấy cũng có thể đập chết được cái đồ con hoang như cậu. Hai người đàn ông kia cũng điên cuồng mắng chửi. Sao hả? Nói cậu là đồ con hoang vẫn không phục. Muốn đánh người sao? Lục Phi cực kỳ ngông cuồng, ngang ngược nói với Lâm Tinh Vũ. Biết đây là nơi nào không? Đây là trọng địa quân sự của núi Tử Long. Ông đây đứng ở đây, cậu dám đánh tôi sao? Sợ rồi đi, không dám nhúc nhích nữa sao? Tôi thấy cậu không chỉ là con hoang, còn là đồ nhát gan vô dụng. Lục Phi khinh thường nói. Mau cút cho ông, nếu không ra khỏi núi Tử Long sẽ giết chết cậu. Đồ con hoang, Lục Phi vừa dứt lời, Lâm Tinh Vũ đã hành động ầm. Một đấm của Lâm Tinh Vũ hung hăng đập lên mặt Lâm Phi, đánh cho hắn hộc máu tại chỗ, răng rơi mấy cái, mặt tràn đầy không dám tin. Hai người đàn ông trung niên khác còn đang chìm trong kinh sợ, Lâm Tinh Vũ lại nhấc chân quét ngang tới, thoáng chốc đá cho hai người lật mặt 360 độ, đập đầu xuống đất, mũi miệng đều hộc máu, răng cũng lung lay rơi xuống đất. Mày, đồ con hoang như mày lại dám đánh chúng tao? Mày dám ra tay ở núi Tử Long? Lâm Phi vừa kinh sợ vừa tức giận, mặt hắn tràn đầy sợ hãi, vì rụng răng, miệng đầy máu, giọng nói cũng thay đổi. Tên Tề Tinh Vũ này điên rồi đi, dám đánh người ở núi Tử Long. Tội danh này có thể kéo ra ngoài ăn roi. Mày xong đời rồi, đồ con hoang. Một là mày ngồi tù tới chết, hai là đợi bị đánh. Lâm Phi gào thét mắng nhiếc. Bốp bốp, Lâm Tinh Vũ giáng tới vài bạt tai, đánh cho ba người Lâm Phi đầu váng mắt hoa, đầu óc ong ong, thích mồm thối đúng không? Lâm Tinh Vũ lạnh lùng nói. Dứt lời, Lâm Tinh Vũ nhào tới nắm tóc Lâm Phi, kéo đầu lên, hai ngón tay trực tiếp thò vào cổ họng. Rắc một tiếng, hai chiếc răng bay ra ngoài. A á, Lâm Phi thét lên thảm thiết như heo bị thọc tiết, mở to mắt nhìn hai chiếc răng của mình bị nhổ đi. Đau đến hắn toàn thân co rút, miệng đầy máu. A, mày, đồ ma quỷ. Hai người đàn ông khác sợ hãi chân điên cuồng run rẩy. Người trẻ tuổi trước mắt này lộ ra một màn sát khí, thực sự chính là đại ma đầu, khí thế quá đáng sợ, còn mắng con hoang nữa. Tôi rút lưỡi các người, Lâm Tinh Vũ lạnh lùng nói, dọa cho ba người Lâm Phi đái cả ra quần. Mày, mày, làm sao mày dám? Lâm Phi mặt đầy đau khổ nói, làm sao cũng không dám tin, Tề Tinh Vũ lại hung ác như vậy. Chẳng lẽ anh không biết núi Tử Long là nơi nào sao? Nơi này sao đây? Cách chương.